Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Diêu gia thái độ. Nhất, hai, đế đô, đường gia tổ trạch, theo lý thuyết, không phải ngày lễ ngày Tết, đường gia hạch tâm tộc nhân rất khó tề tựu, nhưng hôm nay, ngoại trừ ở ngoại địa không có biện pháp chạy về tộc nhân. Những người khác đều đủ tụ tập ở đây, liền còn không có chạy về tinh thành đường Vân Đức Phu Phủ. Đều đi tới nơi này trong, nghe nói không, chúng ta đường ra ở Nghiễm Dương tỉnh nhưng là đem Diêu ra cùng Tôn ra khi dễ thảm. Vẻn vẹn ngày hôm qua cả đêm, Diêu ra cùng Tôn ra liền bị tổn thất thật lớn. Nhận được tin tức, đường tu không hổ là chúng ta đường ra con cháu. Cái này thủ đoạn thực sự là tuyệt. Đêm qua, ta nghe đến lão gia tử cười to đã lâu. Vân Đức, Lăng Vận, các người thực sự là sinh một tốt nhi tử a. Nếu như không phải đường tu, sợ rằng chúng ta đường ra ở Nghiễm Dương tỉnh sinh ý, liền triệt để bị đuổi ra ngoài. Đường Vân Đức nghe mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ ngôn ngữ, còn có từng vị thân thiết nói chuyện phiếm với hắn tộc nhân. Hắn trên mặt cười các bên ngoài sán lạn, ngược lại là Tô Lăng Vận tiếu dung có chút gượng ép. Nhưng bận tâm lấy Đường Vân Đức mặt mũi, nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười ứng phó mọi người. Tiểu Vận, ngươi không cao hứng. Đường Vân Đức phát hiện vợ biểu tình về sau, đem nàng kéo đến người ta nói địa phương, thấp giọng dò hỏi. Tô Lăng Vận lắc đầu nói ra, không hề không vui, chỉ là có chút lo lắng. Gia tộc đại sự, có nhiều như vậy gia tộc thành viên tham dự. Ta không nghĩ ra vì sao phải Tu Nhi chạy đến Nghiễm Dương tỉnh chủ trì đại cuộc. Tuy là ta không hiểu đại gia tộc giữa phân tranh, nhưng nghe nói rất tàn khốc. Diêu gia cùng Tôn gia đều chết hết người nhiều như vậy. Ta sợ Tu Nhi hắn vạn nhất có chuyện bất trắc. Ta, Đường Vân Đức nhẹ nhàng đem Tô Lăng Vận kéo ở trong ngực, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, Tu Nhi ở Nghiễm Dương tỉnh có thể làm tốt như vậy. Đã nói lên hắn đã lớn lên, có một số việc tình, hắn sớm muộn gì phải trải qua, chỉ bất quá bây giờ nói trước một ít. Ngươi xem, Tu Nhi bây giờ không phải là thật tốt sao? Hắn tối hôm qua cùng lão gia tử gọi điện thoại, còn bình an vô sự đây. Nói không chừng hắn đêm qua liền dẫn người đem Diêu gia làm sợ. Tô Lăng Vận trần chờ nói, Diêu gia thực sự sẽ bị đánh sợ sao? Nếu như bọn họ bị làm sợ, có phải hay không hai chúng ta nhà phân tranh là có thể kết thúc? Đường Vân Đức cười nói, hiện tại ta cũng nói không chính xác, nhưng ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Diêu gia không muốn chân chính cùng chúng ta đường ra vạch mặt. Bọn họ ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh làm sự tình, chỉ là tìm tòi trước khi hành động, thăm dò chúng ta đường ra con bài chưa lật mà thôi. Tô Lăng Vận hơi chút yên tâm không ít, gật đầu nói ra, Vân Đức, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi Nghiễm Dương tỉnh bằng Tu Nhi chỗ dựa? Ta sợ. Đường Vân Đức lắc đầu nói ra, không cần sợ, Tu Nhi thông minh, dũng cảm, nếu như hắn thực sự gánh không được, tuyệt đối sẽ không gượng chống lấy. Ngươi không thấy được gia tộc những thứ này tộc nhân, mỗi một người đều nhạc thành dạng gì. Nói rõ chúng ta hiện tại lấy được thắng lợi, ta sau đó sẽ hỏi lão gia tử, nếu như chuyện bên kia tình có một kết thúc, để Tu Nhi dành thời gian trở về Ma Đô. Tô Lăng Vận liền vội vàng gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, ngươi chờ chút, nhất định phải hỏi một chút. Tu Nhi là người sinh viên đại học, vẫn là Ma Đô đại học như vậy đại học danh tiếng, không thể làm trễ nãi bài vở và bài tập. Yên tâm, Đường Vân Đức an ủi. Bên trong nhà tổ, Đường Quốc Thịnh cùng Đường Quốc Thọ hai huynh đệ mặt đối mặt lẫn nhau ngồi, ở giữa chỉ cách lấy một cái bàn trà. Lúc này, hai người già nua trên khuôn mặt đều treo vài phần tiếu dung. Rất giỏi, thật là không nổi a. Đường Quốc Thọ thở dài nói. Đường Quốc Thịnh gật đầu nói ra. Phía trước ta đồng ý làm cho hắn tọa trấn Nhiễm Dương tỉnh. Kỳ thực cũng không có trông cậy vào hắn có thể làm chuyện gì tình. Thậm chí đã làm tốt dự định. Coi như là Nhiễm Dương tỉnh mất rồi. Cũng liền vứt đi. Coi như là làm cho hắn ma luyện ma luyện. Không nghĩ tới. Hắn cho ta kinh hỉ. Dĩ nhiên. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Quốc Thịnh tiếp thông điện thoại, nghe được lời của đối phương về sau. Hắn trong giây lát đứng lên đến, gấp hỏi, ngươi nói là sự thật. Bạch Dương đã được thả ra, là Nhiễm Dương tỉnh số 1 và số 2 đồng thời ký tên trao quyền. Hảo hảo hảo, ha ha, ta biết rồi, cúp điện thoại, Đường Quốc Thịnh vui mừng nói. Chủ nhà họ Bạch Dương được thả ra. Không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến a. Tù nhi ngày hôm qua làm sự tình. Thậm chí ngay cả số 1 và số 2 đều kinh hãi. Bọn họ chỉ sợ là vì không hy vọng chúng ta cùng Diêu gia. Tôn gia lại xuất hiện tranh chấp. Cho nên mới đem Bạch Dương thả ra đi. Đường Quốc Thọ nheo cặp mắt lại. Chậm rãi nói ra. Đại ca. Chớ bị kinh hỉ làm đầu óc choáng váng. Ta cảm thấy chuyện này tình không có đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, Nhiễm Dương tỉnh số 1 và số 2. Bọn họ cũng không phải là người của chúng ta. Tuy là cũng không phải Diêu gia người. Nhưng bọn hắn hẳn là hy vọng chúng ta cùng Diêu gia liều mạng chứ. Đường Quốc Thịnh sững sờ. Nụ cười trên mặt thần tốc thối lui. Chần chờ một hồi lâu. Mới... Chỉ có, do dự nói, có phải hay không là bọn họ không hy vọng ở trên địa bàn của bọn hắn. Tái xuất hiện đại quy mô sông mái với nhau sự kiện. Đường Quốc Thọ lắc đầu nói ra, không giống, Sở gia là Nhiễm Dương tỉnh gia tộc lớn nhất, Sở gia vị kia càng là Nhiễm Dương tỉnh nhân vật số 1. Hắn cùng Trung Lập phái quan hệ chặt chẽ, bọn họ cũng sẽ không đơn giản nhúng tay vào. Ta ngược lại là cảm thấy, chuyện này tình cùng Tu Nhi có quan hệ hay không? Đường Quốc Thịnh lắc đầu cười nói, ta nói Lão Tam, ngươi có phải hay không đem Tu Nhi nghĩ thật lợi hại? Hắn coi như là rất ưu tú, hiện tại cũng không có biện pháp nhúng tay đến trong quan trường chứ. Ngươi a, Đường Quốc Thọ trầm mặc khoảng khắc, móc điện thoại di động ra nói ra. Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Đường Quốc Thịnh sững sờ. Lập tức thấy buồn cười nói. Ngươi đã không nên cho là như thế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút kết quả. Ngươi gọi điện thoại đi. Nửa phút sau. Đường Quốc Thọ gọi thông Đường Tu điện thoại. Ở Đường Tu nghe về sau. Cười nói ra. Tu Nhi. Ta là ngươi ba gia gia. Hiện tại ở đâu đâu? Chạy tới Phúc Cảng tỉnh trên đường. Đường Tu trả lời thuyết phục đến. Đường Quốc Thọ cười hỏi. Tu Nhi, ngươi làm sự tình ta đều biết. Rất tốt, phi thường không tệ. Diêu gia kiêu căng phách lối. Xem như bị ngươi đánh hả? Đường Tu cười hỏi. Ba gia gia, ngươi gọi điện thoại cho ta. Không phải chỉ là khen ta đơn giản như vậy chứ? Có chuyện gì tình ngài nói? Đường Quốc Thọ cười nói. Tiểu tử ngươi. Thực sự là quá thông minh. Không sai, ta là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Sáng hôm nay, chủ nhà họ Bạch Dương đã được thả ra. Hắn tự mình cho ngươi ra ra gọi điện thoại. Biểu thị cảm tạ, ta rất ngạc nhiên. Hắn phóng xuất cùng ngươi có quan hệ hay không? Đường Tu nói ra, không sai, là ta tìm Phúc Cảng tỉnh chủ nhà họ Hoàng. Cùng hắn đã làm một ít giao dịch. Còn là giao dịch gì? Ba gia gia ngài liền đừng hỏi. Ta cam đoan đối với Đường gia không có một chút chỗ hỏng. Là, ta cái khác trên phương diện làm ăn giao dịch. Đường Quốc Thọ kinh ngạc nói. Chủ nhà họ Hoàng Kim Phúc. Có thể ảnh hưởng Sở gia vị kia. Đường Tu nói ra. Ta buôn bán không chỉ có là Hoàng gia. Còn có Sở gia. Tuy là ta và Sở gia không có trực tiếp liên hệ. Nhưng đi qua chủ nhà họ Hoàng Kim Phúc là lựa chọn tốt nhất. Đường Quốc Thọ nhuyễn động môi dưới, cảm thán nói, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, ăn xong, trên đời này có thể để cho lão già ta phục tùng người không nhiều lắm. Nhưng ta đối với ngươi xem như là ăn xong, việc này tình ngươi làm cho gọn gàng vào, phi thường xinh đẹp, các loại, chờ, lúc nào ngươi trở về đế đô, chúng ta hai người thật tốt uống vài chén, được. Đường Tu cười nói, Đường Quốc Thọ cúp điện thoại, nhìn sắc mặt cổ quái Đường Quốc Thịnh nói ra, đại ca, ngươi mới vừa nghe được chứ, ta nhưng là đem khuếch đại âm thanh mở ra. Bạch Dương có thể xuất hiện, đích thật là Đường Tu làm, còn hắn cùng Sở gia làm giao dịch gì, hắn đã nếu không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Đường Quốc Thịnh đáy mắt tinh quang thiểm thước, lẩm bẩm nói, lão Tam, ngươi có phát hiện hay không? Tu Nhi thật sự là quá thần bí điểm, ta bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, hắn cũng không phải là có một chút sự tình gạt chúng ta, mà là có quá nhiều bí mật gạt chúng ta. Đường Quốc Thọ nhếch miệng cười nói, mặc kệ nó, mặc kệ hắn có bao nhiêu bí mật gạt chúng ta, hắn đều là chúng ta Đường gia con cháu, sẽ không làm đối với chúng ta Đường gia có chỗ xấu sự tình. Chỉ cần hắn có năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho về sau ngươi đem chủ nhà họ Đường vị trực tiếp truyền cho hắn, ta tin tưởng gia tộc cũng không có người phản đối. Đường Quốc Thịnh cười nói, ngươi nói cũng đúng, nếu là hắn có năng lực, tương lai Đường gia đại quyền đều có thể giao cho hắn. Hắn làm sao sẽ làm ra đối với nhà mình có làm hại sự tình. Được rồi, không hỏi, chúng ta cũng đừng phái người điều tra. Tin tưởng tương lai có một ngày, hắn hội nói cho chúng ta. Ừ, bên kia, Đường gia tộc người đang ăn mừng, mà Diêu gia thì là một mảnh sầu vân thảm đạm. Chủ nhà họ Diêu Diêu Khánh Tôn, sắc mặt tái nhợt không nói được một lời, ngồi ở trong thư phòng tốt mấy giờ, nhất thẳng tới giữa trưa mới, chỉ có, đạp ra khỏi cửa phòng, Thành Xanh, thông báo Lương Đằng trở về. Ngoài ra, người phái người đi Đường ra một chuyến, đã nói Đường ra lão già kia thân thể không được, đưa chút thuốc bổ. Diêu Thành Thanh sắc mặt đại biến, hấp tấp nói, ba, đây không phải là biến hình hướng Đường ra chịu thua sao? Chúng ta Diêu gia ở Nghiễm Dương tỉnh tổn thất cũng không lớn. Tổn thất rất lớn là Tôn gia. Hơn nữa, Phúc Cảng tỉnh bên kia chúng ta còn không có phát lực. Một ngày bên kia động thủ, Đường gia có thể bảo trụ Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh tỷ lệ cũng không lớn. Diêu Khánh, Tôn hừ lạnh nói, đến bây giờ các người đều không điều tra rõ ràng Đường gia là ai ở Nghiễm Dương tỉnh tọa trấn. Địch nhân không rõ dưới tình huống, người cảm thấy tiếp tục đấu nữa, chúng ta Diêu gia có bao nhiêu phần thắng? Cái này, Diêu Thành Thanh không biết nên trả lời như thế nào. Bỗng nhiên, Diêu Thành Thanh tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Khi hắn tiếp thông điện thoại, nghe xong đối phương nói về sau, thật lâu không nói, lại đã xảy ra chuyện gì tình? Diêu Khánh Tôn chứng kiến nhi tử trầm mặc biểu tình, đáy lòng mọc lên một dự cảm bất hảo, trầm giọng hỏi. Diêu Thành Thanh khổ sáp nói ra, Bạch Dương được thả ra, là Nghiễm Dương tỉnh số 1 và số 2 đồng thời ký tên trao quyền. Hơn nữa đế đô cũng có người lên tiếng. Diêu Khánh Tôn biến sắc, trầm mặc sau một hồi, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, chẳng qua tiếu dung có chút khó coi. Hảo một cái Đường gia, không nghĩ tới giấu sâu như vậy. Đường gia cái kia lão gia hỏa bất tử, muốn lật đổ nó, sợ rằng có điểm độ khó. Coi như hết, nên thử dò xét chúng ta đều thăm dò qua đây. Cứ dựa theo ta phía trước phân phó sự tình đi làm đi. Được, Diêu Thành Thanh yên lặng gật đầu. Diêu Khánh Tôn gọi lại muốn rời đi nhi tử, trầm nói rằng, nhớ kỹ, coi như bên kia tranh đấu tạm dừng, cũng phải cho ta điều tra rõ ràng, Đường gia rốt cuộc là người nào ở Nghiễm Dương tỉnh bên kia tọa trấn. Ta sẽ phân phó, thực sự xin lỗi, ngày hôm nay đang nói một cái rất trọng yếu hạng mục. Vẫn không có cách nào khác tiếp xúc máy tính, thế cho nên đổi mới quá muộn. Hơi các loại, chờ, còn có chương 02. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.